những lá thư xanh. Các bạn thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trong những lá thư xanh. Và Phương Huyền vẫn hy vọng rằng với những thính giả đã quen thuộc cùng những lá thư xanh thì vẫn đang sẵn sàng để chờ đợi bên chiếc radio để đón nghe chương trình. Và ngay từ tuần trước thì Phương Huyền đã hẹn với chàng trai ấy rằng hôm nay sẽ trở lại cùng những lá thư xanh. Khang xin được chào tất cả quý vị thính giả của những lá thư xanh. Và xin được chào luôn chị Phương Huyền, người bạn vẫn rất là sống rất tình cảm mà nói chuyện. Mà Khang nói thật là chắc là nếu mà Khang không có cái cơ hội mà được làm việc với chị Phương Huyền á, mà nghe giọng chị Phương Huyền thì chắc là Khang cũng phải viết ngay một bức thư để gửi lên chương trình để nhờ chị Phương Huyền đọc và nhờ chị Phương Huyền tư vấn. Ồ, ghê quá. Thật ra thì cũng có những bạn thính giả khi mà nghe chương trình anh Khang dẫn lần đầu tiên thì cũng đã inbox về trang fanpage nè và inbox cho Phương Huyền nói rằng là rất là thích giọng anh Khang. Có những bạn thì cũng góp ý rằng là anh Khang đọc thư chưa được hay. Thì Phương Huyền nói thật ra để mà Phương Huyền, Nguyễn Thành hay là Minh Phương đọc thư tình cảm, cảm xúc là chia sẻ được những cái cảm xúc của các bạn thì nó đã mất cả quá trình. Khang biết là Phương Huyền ngồi đây bao nhiêu lâu rồi không? Chính thức thì là 13 năm, còn không chính thức là 17 năm. Có nghĩa là một khoảng thời gian rất lâu rồi. Và tuổi đời của chương trình và tuổi đời của những lá thư xanh này. Riêng những lá thư xanh thì là khoảng hơn 5 năm, nhưng mà làm radio là khoảng thời gian đó. Trước đây khi mà lần đầu tiên đọc Văn học tuổi xanh á, không hề tự tin một chút nào hết. Bởi vì các bạn có thể đọc ở bất kỳ đâu, các bạn cũng thấy là có thể mọi người khen hay, khen dễ thương, nhưng mà để đọc trên radio cho tới cái thời điểm mà truyền tải được đủ cái cảm xúc của mọi người thì nó không có dễ chút nào. Nên là Phương Huyền cũng rất hy vọng rằng với những ai đã yêu mến chương trình thì lại đón nhận thêm một người mà gọi là một vị khách mời. Mà Phương Huyền cũng nói với các bạn là nếu mà không phải là chị em thân thiết thì chắc cũng khó mời lắm, bởi vì anh Khang rất bận. Chị Phương Huyền cứ quá lời, chứ thật ra thì Khang tin rằng là không phải riêng những người viết, những nhà văn như Khang thích chương trình những lá thư xanh đâu, mà bất kỳ ai khi mà chúng ta là những người trân trọng câu chữ á, thì đều sẽ rất thích chương trình. Bởi vì qua từng bức thư của quý vị thính giả gửi về, qua từng con chữ mà quý vị thính giả viết nên, thì chúng tôi thấy được rằng đằng sau bức thư là một tâm hồn, đằng sau câu chữ là một con người. Và đúng là mỗi bức thư là một câu chuyện. Và mỗi tuần thì Phương Huyền vẫn mong rằng là sẽ nhận được thật nhiều những chia sẻ của các bạn. Xin được nhắc lại cách thức gửi thư cho chương trình ha. Chúng ta có thể gửi thư về những lá thư xanh a@gmail.com, hoặc là gửi thư tay về chương trình những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn cũng có thể inbox trực tiếp trên trang fanpage cho Phương Huyền. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư đầu tiên ngày hôm nay. Đây là bức thư của một bạn mà bạn có nói rằng là hôm mùng 2 Tết thì bạn là một trong hai người được chọn giao lưu. Thì Phương Huyền cũng đã nhớ ra câu chuyện của một chàng trai đến từ mảnh đất Ninh Bình và đã vào Sài Gòn sống khá lâu rồi. Và cũng lâu lắm rồi, chưa về quê ăn Tết. Bạn Nhật Nguyễn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư của bạn. Mình yêu người tuy ở cùng quê, nhưng mình ở thành phố, còn em ở vùng quê miền núi nghèo. Mình gặp em khi mình là chàng trai mới tốt nghiệp trung cấp, xây dựng về quê em làm công trình. Cái tuổi 17, mình thì chỉ mới học hết lớp 9 rồi học trung cấp nghề 2 năm, nên 17 tuổi đã ra trường rồi. Với bao mộng mơ về tình yêu, thì mình đã gặp em, một cô gái khiến anh ấn tượng nhất trong những cô gái nơi đây. Không phải vì em đẹp nhất, mà vì em là người con gái rất chăm chỉ. Đó là cái ấn tượng đầu tiên về em. Cứ sáng sớm khi mình còn đang nằm trên giường thì mình đã thấy em đi bắt tép về để chuẩn bị đi học. Cái giường mà mọi người nằm là ở giữa cánh đồng nên nằm trên giường vẫn thấy mọi người đi làm ruộng. Buổi chiều khi em học về là em phụ gia đình chăn đàn vịt, là cái tài sản quý giá nhất của gia đình em. Rồi có một buổi chiều em chăn vịt đi qua công trình mà mình đang làm và thả vịt ở cạnh đó. Mình đã tới và làm quen. Thời gian trôi qua, tình yêu cũng đến với bọn mình, nhưng cũng là lúc công trình sắp xong. Bọn mình đã hứa sẽ viết thư cho nhau, nhưng rồi những lá thư của em thưa dần, và mình đến nhà em thì được biết em đã lên Hà Nội để làm việc, mà gia đình thì cũng chẳng biết Hà Nội là ở đâu. Không địa chỉ, không số điện thoại, mình quyết định khăn gói lên Hà Nội tìm em, giống như vào rừng tìm lá diêu bông. Nhưng một lần nữa duyên số lại sắp đặt, mình gặp người bạn của em đã từng biết trước đó trên chuyến xe buýt. Họ cho mình biết tên công ty mà em đang làm. Mình đạp xe 22 km mỗi tối để đợi em ở cổng công ty trong một tháng. Tìm một người vào buổi tối trong 6.000 người mặc đồ giống nhau, quả là điều rất khó. Đến ngày thứ 37, mình đã gặp được em. Mình và em chẳng nói được lời nào. Em khóc và mình cũng khóc. Cứ thế, tụi mình lại yêu như chưa từng được yêu. Đến Tết năm đó, mình nói với em sẽ vào Nam làm. Một năm lấy tiền cưới vợ. Em khóc và nói em chỉ chờ một năm thôi. Nhưng rồi những dòng tin nhắn thưa dần rồi mất hẳn. 6 tháng sau đó, cái im lặng như lời chia tay em dành cho mình. Giờ đây mỗi lần có dịp mình lại trở về Hà Nội, nơi đã lưu giữ những hoài niệm của một mối tình. Mình ra Hà Nội để vào Nam 13 năm rồi. Đó là lần chia ly định mệnh. Vì chuyến đi đó mà người mình yêu đã không chờ đợi vì nghĩ rằng mình thay đổi. Ngày đó mình còn quá trẻ để nghĩ về tương lai, còn em hơn mình 1 tuổi. Cái tuổi 22 con gái ở quê đã yên bề gia thất, còn em yêu mình một thằng con trai chưa chín chắn, nên lời hứa 1 năm sẽ về để cưới em không đủ để chờ đợi. 13 năm rồi, mình chưa kịp nói lời xin lỗi em. Dù biết em không nghe chương trình, nhưng mình vẫn muốn gửi những dòng tâm sự này, không phải để hy vọng em sẽ nghe được, mà để lòng nhẹ nhàng hơn. Ai ủ vào men nỗi sầu, để người say khướt biết đâu đường về, để hồn thắp lại đam mê, để lòng tôi trải não nề mình tôi, để rồi lại ngọt đôi môi, cạn ly sầu đắng cho vơi nỗi sầu. Hà Nội giờ có lạnh không em? Có đôi lần anh ghé lại nơi xưa, đi trên con đường cũ, tuyến xe buýt giờ vẫn đi như ngày đó, hoa sữa vẫn nồng nàn, con người vẫn vội vã, chỉ có anh là lạc lõng giữa những hoài niệm xa xưa. Có đôi lần anh tự hỏi, có bao giờ em tìm lại những hoài niệm như anh bây giờ? Có lẽ là không em nhỉ, vì với em đó là quá khứ đau thương, anh chưa một lần kịp nói lời xin lỗi, dù biết rằng nó chẳng còn ý nghĩa, mà sao vẫn chạnh lòng. Giá như ngày đó anh đủ trưởng thành để suy nghĩ về tương lai như em đang nghĩ, có lẽ chúng ta không kết thúc như vậy. Bao năm qua anh cố gắng mọi cách để nói lời xin lỗi cho anh được nhẹ lòng. Anh biết em không cần điều đó, nhưng trong anh luôn dày vò bản thân mình. Lỗi là vì anh chưa đủ chín chắn để em tin tưởng. Lỗi là ở những định kiến xã hội thời đó, là con gái 22 tuổi là phải lấy chồng rồi. Và lỗi là ở định mệnh, phải không em? Chứ tình yêu chúng mình thì đâu có lỗi. 4 năm yêu nhau, 1 lần chia tay rồi bắt đầu lại, đã có lúc anh nghĩ tình yêu ấy sẽ là vĩnh cửu. Em đừng giữ những kỷ niệm buồn như anh nhé. Ở nơi nào đó, em hãy hạnh phúc. Nếu thư được phát, xin phát giúp mình ca khúc Xin lỗi tình yêu. Thư hay đúng không Khang? Dạ. Có cảm giác là một bức thư thôi mà nó giống như là một cái hồi ký vậy đó. Kể nguyên một cái câu chuyện. Từ ngày mà... còn trẻ... Từ ngày còn là những người thanh niên, thiếu niên, còn những mối tình nó rất là, có thể gọi là, có những người cùng ta đi qua ngàn nông nổi luôn á, mà nếu như không thể có người thì sau này yêu ai cũng vậy thôi, đại loại là vậy. Kiểu mà Khang đọc cái đoạn mà đứng chờ nhau trước cái cổng công ty mà công ty 6.000 người. 37 đêm. Ồ, mà đêm nào cũng đạp xe mấy chục cây số, cái Khang mới nói là wow, đúng là có những chuyện mà chỉ có tuổi trẻ, chỉ có thanh xuân người ta mới làm được cho nhau những điều đó. Thật sự là với bạn Nhật thì khi mà lần đầu tiên giao lưu với bạn qua điện thoại thì bạn có đọc một bài thơ và mình đã biết được rằng đây là một người mà tâm hồn bạn rất là giàu cảm xúc. Đa sầu đa cảm luôn. Nên là ở trong này cũng có vài câu thơ bạn viết, nó cũng rất là dễ thương. Và thật sự bạn Nhật là cũng ở khoảng tuổi của Phương Huyền nè. Mà một người thật sự khi nhớ lại cái tình cảm thời đó mà trăn trở đến như vậy cũng không phải nhiều đâu. Và đúng như Khang nói đó, cái đoạn mà bạn viết về cái giai đoạn mà chờ cái người bạn gái này khó lắm, nó quý vô cùng luôn. Nếu là mình không biết sao nữa, không biết là cũng có thể mình nghĩ do duyên thôi ha, do duyên nên là hai bạn mới không có thể đi với nhau cái chặng đường dài hơn. Chứ còn mình tin rằng là người bạn gái đó cũng hiểu được tình cảm của Nhật và cũng trân quý cái tình cảm đó, chỉ là cái duyên nó ngăn cách hai bạn, chỉ đi cái đoạn đó mà thôi. Nên Phương Huyền nghĩ khi mà bạn viết ra những dòng này rồi thì có lẽ là mình cũng khép lại những cái điều trăn trở đó, và cứ giữ đó là những cái gì đẹp nhất là được rồi. Giống như một câu thơ mà người ta vẫn hay thường nói đúng không ạ? Có nghĩa là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Lời xin lỗi cũng nói ra rồi. Đúng là có thể là cô gái ấy cũng không cần nghe đâu, nhưng mà làm cho bạn nhẹ lòng là cũng cảm thấy vui rồi ha. Thôi thì khép lại, tình cảm của cái thời đó Phương Huyền nghĩ rằng nó luôn rất đẹp và rất đáng trân trọng. Cảm ơn bạn với bức thư này, để thấy là thế hệ chúng ta cũng hơi hơi trẻ một chút, chúng ta vẫn đang sống đẹp đấy chứ. Rất đẹp. Thật ra thì Khang nghĩ rằng là điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ là chúng ta không dám làm và không làm được những điều mà chúng ta tâm niệm và yêu thương thôi. Còn nếu như chúng ta đã làm được rồi thì cho dù kết quả nó có như thế nào nữa thì đã không còn quan trọng. Vấn đề là chúng ta đã được sống hết mình với tình cảm đó ngay tại thời điểm đó là được. Khang rất là thích cái câu cuối của bức thư hồi nãy của bạn, nó viết rằng là bây giờ cho dù đang ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa thì cũng chỉ mong người ấy hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Bức thư tiếp theo của bạn Nguyễn Thu Hằng, một thính giả ở Thái Bình. Em là một fan hết sức trung thành của chương trình. Em mới nghe chương trình được gần một năm thôi, nhưng em thấy yêu chương trình và mến anh chị quá. Nên hôm nay một buổi tối đầu mùa hạ yên bình, em muốn viết thư chia sẻ với anh chị và chương trình những cảm xúc đã qua trong những năm tháng thanh xuân đầu đời của mình, để được nghe anh chị chia sẻ cùng em. Thái Bình những ngày đầu hạ yên bình thật đấy, những ánh nắng nhẹ buổi ban mai làm cho tớ nhớ về cậu, nhớ về những năm tháng hồn nhiên vô tư của tụi mình đã qua. Hôm nay tớ nhớ cậu quá, nhớ những năm tháng ngồi chung bàn về nhà chung đường cùng cậu. VMT, cậu là người con trai đầu tiên làm tớ rơi nước mắt đấy, cậu biết không? Tớ đã cảm nắng cậu ngay từ những ngày đầu tớ biết tình yêu là gì. Tớ yêu những ngày tháng ngồi chung bàn chung lớp với cậu, tớ còn yêu cả con đường tớ và cậu cùng về. Tớ không biết bao nhiêu lần tự mình đa tình về tình cảm của tớ và cậu. Tớ thật ngốc khi cứ nghĩ rằng cứ quan tâm rồi dành tình cảm thật nhiều cho cậu là cậu cũng quan tâm và có tình cảm với tớ, đúng không? Tớ còn cảm thấy bản thân mình ngốc hơn nữa khi cứ xuất hiện ở nhà cậu. Những năm tháng được ngồi chung bàn học, chung lớp, về chung đường cùng cậu cứ thế trôi đi nhanh thật nhanh, làm tớ buồn và hụt hẫng vô cùng. Những ngày tháng đơn phương cậu thật chẳng bình yên chút nào. Cậu rất ít nói trước mặt tớ, cậu cũng rất lạnh lùng nữa. Nhiều lần tớ đã cảm thấy tổn thương vì những lời nói vô tâm của cậu. Chắc tại tớ thích cậu nên nhạy cảm quá đúng không? Tớ cứ thích cậu hoài như thế làm cho mấy đứa bạn thân của tớ phải thắc mắc là sao tớ có nhiều người cua như thế mà chỉ thích có mình cậu, một chàng trai rất đổi bình thường. Tớ cũng chẳng thể nào trả lời được câu hỏi đó nữa. Tớ chỉ biết là bản thân mình rất thương cậu, thế thôi. Cậu là một chàng trai sống rất nội tâm, âm thầm và kín đáo. Tớ thực sự biết điều này khi cậu nói với tớ rằng cậu thích một cô bé khóa dưới. Cậu lặng lẽ theo dõi cô bé đó mà chẳng mảy may than vãn gì. Tớ thích cậu cả những lúc như thế, cứ âm thầm kín đáo như vậy thật đáng yêu. Tớ của ngày hôm nay đã bước sang tuổi 18. Những khoảnh khắc và thời gian bên cậu, tớ nhớ rõ từng chút một. Cậu là người đầu tiên xuất hiện trong thanh xuân của tớ, là người rất quan trọng với tớ. Thế mà tớ lại là người làm cho cậu phải rời đi. Giá mà hồi đó tớ kiềm chế cảm xúc lại được một chút, cố thuyết phục trái tim nghe theo lý trí được một chút, thì chắc có lẽ giờ đây tớ và cậu vẫn gắn bó bởi một tình bạn thân thiết. Ấy thế mà tớ lại hồ đồ đi nói cho cậu biết tấm chân tình của tớ, để rồi cả hai nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Tớ thấy mình thật khờ, khờ đến mức khi cậu nói tớ quên cậu đi mà tớ vẫn cố lẽo đẽo theo cậu. Tớ theo cậu ngay cả trong những giấc mơ vô thức. Tớ đã từng mơ thấy tớ và cậu có những buổi ngồi cùng nhau cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn nhau và nói vài ba chuyện vụn vặt. Tớ đã rất vui sau khi mơ những giấc mơ như vậy đấy. Tớ cứ vui rồi lại buồn như thế. Trong những giấc mơ vô thức ấy thì tớ và cậu là của nhau, nhưng đó chỉ là giấc mơ. Còn ngoài đời thực cậu đã có người thương rồi. Tớ biết cậu và cô bé đó yêu nhau rồi thì tớ chẳng còn lý do gì mà cứ thích cậu mãi như thế. Thế mà tớ cứ lì lợm vào ra tường Facebook nhà cậu để nhìn những bức ảnh cùng vài dòng trạng thái buồn vui lẫn lộn của cậu khi post cùng người yêu. Lâu dần trở thành quen, tớ chẳng còn cảm thấy buồn nữa. Tôi cứ lặng lẽ như vậy, lặng lẽ xem cậu vui hay buồn, ốm bệnh ra sao. Có những ngày tớ vô thức như vậy đấy. Rồi đến một ngày, messenger của tớ sáng lên dòng tin nhắn của cậu. Cậu nói là cậu mệt, mà tớ lại thấy mình vui. Vui vì cậu đã tìm đến tớ khi cậu mệt mỏi. Tớ thấy và hiểu rất rõ cậu mệt như thế nào, nhưng chẳng dám hỏi cậu. Tớ đã kiên nhẫn chờ tới lúc cậu chủ động giải bày cùng tớ. Tớ chẳng thể làm gì cho cậu ngoài việc ngồi im nghe cậu than vãn, xả stress và cầu mong cho mọi chuyện qua nhanh để cậu được yên bình. Cứ tưởng như thế dần dần tớ và cậu lại trở về như xưa, như cái hồi tớ chưa nói tấm chân tình này của tớ cho cậu biết. Thế nhưng tính tớ lại trẻ con và nhạy cảm, lúc này cũng chỉ muốn cậu nghe tớ, không muốn cậu làm trái. Thế rồi vô duyên vô cớ tớ giận cậu, mà đến bây giờ nghĩ lại tớ thấy mình thật trẻ con và ích kỷ. Tớ và cậu đã im lặng mấy tháng trời rồi. Đến một ngày cậu đã nhường nhịn tớ mà nhắn tin xin lỗi tớ trước. Thấy tin nhắn của cậu, tớ như đứa trẻ đang khóc nhè được sữa kẹo ngọt. Tớ vui lắm, vui đến chảy cả nước mắt. Đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu xin lỗi tớ kể từ khi tớ và cậu biết nhau. Và đấy cũng là lần đầu tiên cậu chịu nhường nhịn tớ. Ấy thế mà tớ lại không biết điều. Tớ và cậu vừa huề nhau được không lâu thì tớ lại ích kỷ giận cậu tiếp. Cậu có người yêu rồi mà tớ cứ muốn giữ cậu cho riêng mình. Cậu quan tâm lo lắng cho người con gái khác thì tớ lại thấy bực bội và giận cậu như thế. Tớ nghĩ rằng lần này tớ và cậu cũng sớm huề thôi, vì tính tớ chỉ giận dỗi trẻ con thế thôi, chứ không có ý định giận cậu dài như thế. Nhưng lần này thì cậu giận tớ thật rồi. Cậu đã làm như không quen biết tớ, cậu cư xử như chúng ta chưa từng tồn tại một tình bạn cùng một khoảng thời gian đẹp như thế. Tớ thấy rất đau lòng. Tớ đã xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua lần trẻ con khờ dại này của tớ. Chỉ cần cậu bỏ qua lần này thôi, nhất định sẽ không có lần sau. Nhưng cậu vẫn không bỏ qua cho tớ. Tớ biết tớ sai thật rồi, nhưng lúc này cũng đã muộn. Cậu đã bỏ tớ lại mà đi rồi. Cuối cùng thì chính tớ đã để lạc mất cậu bởi những lý do sủng ngốc đến thế. Thời áo trắng đến trường của tớ trở nên tươi đẹp biết bao khi có cậu. Cảm ơn cậu vì đã góp mặt trong thanh xuân của tớ. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu. Cầu chúc cho cậu một đời sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin lỗi và cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu như thư được chọn thì em mong anh chị phát giúp em bài hát Giấc mơ thần tiên ạ. Không lẽ mình lại nói là không có duyên tiếp? Mình lại nói là duyên chưa đủ. Thật ra thì Khang thấy rằng là tình cảm của cái lứa tuổi mới lớn, cái giai đoạn 17-18 tuổi là cái tình cảm nó dễ thương nhất luôn. Tại vì thật ra lúc đó là cái tình cảm cho chúng ta là những cái tình cảm đầu đời nhất, những cái cảm xúc nó rất là trong veo và thuần khiết nhất. Và chính bởi vì nó trong veo và thuần khiết cho nên hầu như là chúng ta hoàn toàn không có kinh nghiệm để chúng ta đối diện và đối xử trước một người chúng ta thích. Thành thử rằng là có những lúc chúng ta hành xử rất trẻ con và sốc nổi, có những lúc chúng ta làm những chuyện mà bây giờ ngồi suy nghĩ lại mình chỉ có một cái chữ là giá mà ước gì lúc đó mình đừng có nói ra cái câu sủng ngốc đó. Nhưng mà thôi thì cuối cùng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, cũng giống như một thời áo trắng nào rồi cũng đến lúc trưởng thành và chúng ta sẽ bỏ lại tất cả cái khung trời phượng vĩ đó phía sau lưng mình. Thật ra cái tình cảm tuổi này đúng là nó đẹp và nó ngây ngô á, nên là mình thì không có cái suy nghĩ giống như mọi người nói là tình yêu đầu đời thì nó sẽ không có thành. Phương Huyền không có nghĩ vậy đâu, mà chỉ là thực sự đó được gọi là tình yêu hay chưa mà thôi. Thì với câu chuyện của hai bạn này thì nó cũng giống như là cái sự thích nhau, nó chỉ một phía của bạn gái mà bạn kia thì lại hướng về một nơi khác. Để rồi cho tới cái khi trở lại thì thực sự là bạn này cũng không có thể hiện tình cảm gì, đúng không? Vẫn là cái tình bạn giữa hai người mà thôi. Nên cái chuyện mà các bạn không thể đi cùng nhau được, rồi các bạn có những cái giận hờn này kia thì thực ra nó cũng rất là bình thường. Mà trong cái thư của bạn gái này cũng đã nói một câu hay thấy rất là đúng, đó là tự em đa tình. Đúng là trong cuộc tình này là tự em đa tình, là tự mình huyễn hoặc mình nghe mọi thứ. Và đúng là cái nhân duyên và cái phần số này là coi như là nó đã thuộc về người khác rồi. Nhưng mà mình vẫn ráng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh một người, cho dù là với bất kỳ một danh phận nào cũng được. Nhưng mà rồi đó, thì cái câu chuyện, nếu mà là cái câu chuyện đó thì nó chỉ được một đoạn nào đó thôi, thì chúng ta cũng phải tự rời đi, đúng không? Tại vì cái người đó nếu đã không thuộc về mình thì chúng ta có cố gắng như thế nào thì rồi nó cũng thoát khỏi tay mình mà thôi. Chính xác. Bởi vì người ta hay nói rằng là nếu như mà bạn không thuộc về cái lựa chọn này thì có nghĩa rằng là bạn thuộc về một lựa chọn khác, đúng không? Nếu cái người này không dành cho mình thì chắc chắn cái người dành cho bạn đang đâu đó ngoài kia. Cho nên là nếu mà bạn cứ đầu vào cái người này là coi như bạn sẽ bỏ quên cái người thật sự dành cho mình ở đâu đó. Nhớ cái câu của Khang ở trong hình như cái cuốn Buồn Làm Sao Buông thì phải, đại loại là chúng ta cứ lo chạy theo cái bóng phía trước mà không chịu dừng lại để ngoái lại đằng sau, đúng không? Trong khi đó đằng sau thì đang có người đi theo chúng ta. Đại loại vậy. Đó là lý do là trái đất này hình cầu đó chị Huyền. Có nghĩa là chúng ta cứ đi theo một cái vòng tròn như vậy, riết người này cứ nhìn vào cái gáy của người phía trước đúng rồi. Không biết rằng ở phía sau mình cũng đang có một người nhìn vào cái gáy của mình mà mình mãi mãi không bao giờ mình chịu quay đầu. Biết đâu sẽ có một ngày bạn sẽ cảm ơn cái người bạn kia, bởi vì rằng người kia đã không nắm lấy tay bạn ngay cả khi các bạn quay trở lại được một lần nữa gặp gỡ nhau, bởi vì rằng có thể cái người đó chính xác là không phải người thuộc về mình, mà ở đâu đó rồi sẽ có cái người dành cho mình. Giống như rằng là Khang luôn tin rằng là có những cuộc tình, có những mối quan hệ trong cuộc sống này nó xuất hiện ngay tại thời điểm đó, nó vốn dĩ không phải là một kỷ niệm để chúng ta ghi nhớ, mà nó là một cái kinh nghiệm để chúng ta nhớ đời, để chúng ta biết rằng thật ra rằng là yêu một người nó phải là như vậy, chứ nó không giống như là những cái gì mà mình đã luôn ảo tưởng về một cái cuộc tình không may và không trọn vẹn kia. Huyền cứ nghĩ rằng là tới một lúc nào đó khi mà hai bạn đủ trưởng thành rồi, các bạn gặp lại nhau và tự bạn sẽ cảm thấy bật cười rằng là thì ra đúng là hồi đó không yêu là đúng. Đúng rồi. Rất là tin điều đó luôn á. Khang đã từng trải qua cái cảm xúc này chưa? Dạ rồi, em có cảm thấy ngày xưa em có thích đơn phương một bạn, thích dữ lắm luôn, mà đúng nghĩa giống như là bạn này luôn á, là tại vì mình đơn phương thích người ta cho nên mình cam tâm tình nguyện chịu nhận hết những cái phần thua thiệt về phần mình, chỉ cần được nhìn người ta, được bên cạnh người ta. Rồi cái lâu lâu cái mình thấy người ta có người yêu cái mình lại ghen hờn, rồi mình nói những cái câu sốc nổi cái người ta giận mình, cái thế là mình lại đau lòng đó. Nói chung đó, những câu chuyện thanh xuân nó chỉ có nhiêu đó. Và cuối cùng rằng là sau khi mình lớn lên, mình nhìn lại xong rồi mình sẽ thấy rằng là mọi chuyện hóa ra rồi sẽ ổn cả thôi. Và chúng ta sẽ lớn lên và chúng ta nhìn lại và chúng ta sẽ cảm thấy được rằng là những cái câu chuyện đó lại là một cái bài học để cho chúng ta biết được rằng thật sự thích một người và thương một người nó hoàn toàn khác nhau. Và cái sự thích, cái sự rung cảm tuổi đầu đời nó sẽ rất khác rất nhiều với cái cảm giác yêu thương một người thật sự khi chúng ta trưởng thành. Cho nên là những cái bài học đầu tiên của tuổi 18, Khang tin rằng là bạn đã học được một cách khá là trọn vẹn và chỉnh chu để bạn có một cái hành trang cảm xúc đủ đầy để bước vào cái con đường phía trước để gặp được một người thương thật sự thuộc về mình. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh phát định kỳ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ Bảy và phát lại vào 21 giờ 5 phút đến 22 giờ tối thứ Ba của tuần sau. Thư từ thì các bạn gửi về cho những lá thư xanh theo địa chỉ những lá thư xanh amoc@gmail.com. Còn thư tay gửi về chương trình những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Hôm nay thì anh Khang và Phương Huyền đang tiếp tục chia sẻ những câu chuyện mà của chính các bạn gửi về. Chúng ta đã chia sẻ được 2 bức thư và trên tay của chúng tôi đang còn 2 bức thư khá là dài nữa. Bức thư tiếp theo là bức thư của một bạn xin được giấu tên. Mẹ em kể rằng khi em sinh ra thì chỉ có các bác trai là bế em được thôi, còn các bác gái bế thì em khóc rất nhiều. Mẹ giải thích rằng do em không có bố nên em thiếu thốn tình cảm của người bố. Bố em mất chỉ cách ngày em chào đời đúng một tháng do căn bệnh suy thận quái ác. Em lớn lên trong vòng tay hao gầy của mẹ. Từ đấy em rất hay tự ti và nhạy cảm quá mức. Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu như em không đem lòng yêu một cô em gái tên là N. Em quen biết em ấy từ khi còn làm phục vụ nhà hàng. N thì không cao so với em, nhưng đôi mắt cô ấy sắc sảo, gò má cao cùng với phong thái đánh bắt tâm lý của người khác cực tốt. Em như đổ gục trước sự hài hước của N. Mọi người nói với em rằng nếu hai người mà quen nhau thì như một cặp trời sinh vậy. Cũng đúng thôi, vì N nói một là em hiểu 10 và ngược lại. Hai người nói chuyện ăn ý với nhau dù là chuyện nhỏ nhất. Em và N đi đến đâu thì hoạt náo đến đó, cho nên mọi người rất ủng hộ hai người đến với nhau. Ngày nào em cũng tưởng tượng ra viễn cảnh hai người bọn em đến với nhau, cùng có con rồi xây dựng căn biệt thự đồ sộ ven biển, vân vân và mây mây. Cuối cùng, em đã chủ động thổ lộ tình cảm và trong đầu biết chắc em ấy sẽ đồng ý thôi vì hai người quá hợp nhau mà. Thế nhưng đời không công bằng như cái cách mà người bố của em rời xa em vậy. Em đã từ chối một cách thẳng thừng không do dự. Tôi cứ nghĩ rằng anh và tôi sẽ là những người bạn tri kỷ, không ngờ anh lại làm như vậy. Em nói với em như vậy đó, và sau đó cô ấy quay đi một cách lạnh lùng. Từ đó cắt đứt liên lạc với em. Mọi thứ trong em hoàn toàn sụp đổ như căn biệt thự ven biển bị sóng thần đánh sập vậy. Cảm giác thật tồi tệ. Tồi tệ khiến tim em muốn nổ tung. Khang đọc tới khúc này mà không nín cười được. Mọi thứ trong em hoàn toàn sụp đổ như căn biệt thự ven biển bị sóng thần đánh sập vậy. Lần đầu tiên các bạn so sánh qua chương trình cái cách như thế này. Cảm giác đứt liên lạc. Cho mọi người đọc tiếp ha. Những tháng ngày sau đó em phải tập quên đi, tập chữa lành vết thương. Bạn bè biết chuyện liền đến an ủi em, mong em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đó là lúc em gặp T. Khi bạn bè dần rời xa em để lo cho công việc thì T vẫn quan tâm lo lắng cho em, động viên em để em có động lực vượt qua. T thua em 4 tuổi, dáng người hơi gầy. Em coi T vừa là người bạn vừa là người để em tâm sự. Sau gần 1 năm em đã quên được N. Hiện tại thì em và N đã liên lạc lại với nhau, nhưng em chẳng còn chút tình cảm nào với N cả, bởi vì tình cảm của em đã dành cho T mất rồi. Lúc này đây em cảm thấy ghê sợ và khinh bỉ bản thân mình. Em tự trách, mày bị làm sao vậy? Sao mày lại có thể dành tình cảm cho T được chứ? Mày thật không bình thường, mày bị điên rồi. Những suy nghĩ đó cứ mãi giày vò sâu thẳm trong em. Chắc hẳn anh chị sẽ đặt câu hỏi, thích một người mới thì có gì mà phải tự dằn vặt? Bởi vì sao chương trình biết không? Bởi vì T là con trai. Con trai lại đi yêu con trai, trong khi trước kia đã từng thích con gái ư? Em không biết em bị làm sao nữa. Có khi nào em thiếu thốn tình thương của người bố mà em mặc nhiên tìm kiếm thứ tình cảm ấy áp đặt lên một người con trai khác không? Em không thể ngồi đây tự đặt câu hỏi cho mình nữa, mà em đã tự tìm kiếm câu trả lời. Em kể hết cho T nghe. T im lặng một hồi lâu rồi nói, thật ra em đã biết từ lâu rồi. T cười một cái rồi bỏ đi giống như cái cách mà em bỏ đi vậy. Một lần nữa, sóng thần đã quay trở lại để nuốt chửng những gì còn sót lại của căn biệt thự ven biển kia. Em sụp đổ hoàn toàn, không thể đứng vững. Em rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Em nghĩ đủ mọi phương pháp tự tử, từ đau đớn đến không đau đớn, rồi cách thức thực hiện, rồi tư thế, rồi địa điểm vị trí ở đâu. Nhưng còn một người vẫn luôn yêu thương em, vẫn luôn quan tâm gọi điện thăm hỏi em lúc em đi làm ăn xa. Đó là mama của em. Vẫn còn chữ hiếu là sợi dây vô hình trói buộc em lại, để em không có cơ hội nhảy xuống vực thẳm. Từ đấy em lao đầu vào công việc, cách ly với các mối quan hệ. Em trầm hơn, sống khép kín hơn, nhưng vẫn muốn sống hơn trước. Vâng, em phải sống, sống thật tốt để khi gặp lại N và T, sẽ làm cho hai người đó hối hận mà suy nghĩ lại. Cách đây ít hôm, sau gần nửa năm, T có gọi cho em. Em ấy nói là đang quen một cô làm chung và vẫn coi em là anh trai và vẫn quý trọng em như trước. T nói tuần sau sẽ lên thăm em. Bây giờ em phải làm sao hả chương trình? Một bức thư cũng trĩu nặng tâm sự đây. Tại vì đúng là như bạn nói rằng là cái tình cảm của bạn khi mà lúc trao đi thì nó đã hơi trớ trêu và nó hơi khác người rồi. Nhưng mà thôi, mình sẽ không bàn về vấn đề giới tính gì ở đây hết. Mà mình chỉ đang bàn về cái cách bạn đối diện với lại những cái cơn sóng thần ập đến cuộc đời của bạn và ập đến căn biệt thự ven biển trong mơ mà bạn đã vẽ nên ngay từ đầu cho mình. Thì thật ra Khang thấy trong những cái cùng cực nhất thì vẫn có những cái tia sáng rất là lạc quan và tích cực. Vẫn có một mầm xanh nảy lên từ giữa tro tàn. Có nghĩa rằng là bạn đã biết nghĩ tới mẹ, đã biết nghĩ đến chữ hiếu để bạn ngăn mình làm những chuyện rồ dại. Thì thật sự Khang nghĩ điều đó rất là đúng. Tại vì đến cuối cùng đi chăng nữa, những người ngoài xã hội, những người dân ngoài kia, cho dù những người dân mà chúng ta trót nhớ, trót yêu gì đi, ngoài kia có làm chúng ta tổn thương, đau buồn gì đi chăng nữa, thì chỉ cần về nhà, úp mặt vô lòng mẹ khóc một trận, rồi thì bão lũ gì cũng sẽ qua. Chỉ cần còn mẹ là còn tất cả. May quá đúng không? Thật ra đúng nghĩa là rất là may khi mà bạn biết nghĩ về gia đình, bạn biết nghĩ về chữ hiếu. Khang biết không, mới đây thì Phương Huỳnh nghe tin có một bạn cũng còn khá trẻ mà cũng đang làm một cái công việc khá là tốt. Bạn cũng tìm đến cái việc tồi tệ nhất đó là quyên sinh khi mà bị thất tình. Thật sự nhiều khi mình cũng tự đặt câu hỏi là tại sao vẫn còn có những người như vậy ở vào cái thời điểm này. Nhưng mà có thể là do các bạn không có chỗ dựa. Do khi các bạn quen một ai đó thì các bạn đặt hết cái niềm tin và về chỗ tựa tinh thần các bạn trao gửi hết trọn vẹn cho người đó. Giống như là các bạn xem cái người đó là cả thế giới của mình. Đúng, còn hơn cả, quan trọng hơn cả bản thân mình nữa. Tại sao mà sau này rất nhiều người nói chuyện là chúng ta phải biết thương mình, chúng ta phải biết yêu mình. Khi mà chúng ta biết yêu chính bản thân mình thì chúng ta mới có thể yêu người khác được và yêu người khác tốt hơn được. Thực sự với một người khi mà chia lìa cái tình cảm mà người kia chọn cái phương pháp là quyên sinh thì cái người ở lại á, đôi khi lúc đó người ta bị dây dứt, người ta bị hối hận, người ta bị những cái điều khác giày vò. Nhưng mà hẳn rằng là nhiều khi người ta cũng không có thương nhiều hơn được. Bởi vì và cuối cùng cái chữ thương đó cho dù nó có chỉ là thương hại. Đó, nhiều khi mình ở ngoài thì mình thấy tại sao các bạn lại chọn như vậy. Thì chị giải thích có thể là do các bạn không còn ai và các bạn rơi vào cái trạng thái trầm cảm và không kiểm soát được. Thì rất may ở trong câu chuyện này thì bạn đã tỉnh lại được, bạn đã tỉnh lại để mà biết được rằng là mình còn có mẹ. Đó là cái điều may mắn mà những lá thư xanh hay chia sẻ những điều này để các bạn trẻ có thể nghe được, để các bạn tự cho mình một cái bước ngăn để dừng lại khi mà cái câu chuyện nó chưa đi quá xa. Còn trở lại với cái việc mà bạn đối diện như thế nào, thì thật ra Khang nghĩ khi mà bạn đã có được một cái điểm tựa tinh thần để bạn biết rằng vẫn còn chữ hiếu, vẫn còn mama rồi, thì bạn sẽ nhận ra cho dù là T hay là N hay là ABCD, XYZ gì đi chăng nữa có đến và có đi khỏi cuộc đời bạn thì đó cũng là những người thương tạm bợ. Mà người thương đến mấy thì cũng sẽ đến một ngày, ngày chúng ta thành người dưng thôi, đúng không? Cho nên là mình cũng không cần phải xốn xang và dằn vặt quá. Là người dưng đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, thương mấy cũng là người dưng. Bởi vậy cho nên là bây giờ với T hay với N có đối diện lại thì bạn hãy cứ đối diện với tất cả sự bình thản và yên an của lòng mình. Như khi mình đã bước qua được một cơn bão lũ. Giống như Khang có một câu thơ đó là cảm ơn một trận bão giông để ta biết rõ ai không thương mình. Đúng không? Có nghĩa là trải qua hết tất cả thì mình biết rằng là những người này họ không thương mình như kiểu những người thương những người tình yêu lứa đôi đối với nhau. Thì thôi, người ta trân trọng mình như một kiểu anh em bạn bè tri kỷ thì mình cũng hãy trân trọng lại họ với cái tình thương của một người tri kỷ đó. Tại vì thật ra nói nào ngay trong cuộc đời này kiếm được một người mà đối xử với mình tốt đẹp như một người bằng hữu cũng rất là khó. Thật ra đó, bạn T ở đây, bạn rất là hay chứ. Cả hai bạn này thì Phương Huyền nghĩ rằng là mỗi bạn có một cái lựa chọn riêng. Nhưng mà bạn T khi mà biết cái câu chuyện của mình, lẽ ra với một số người có thể họ sẽ né tránh, đúng không? Họ sẽ né tránh. Nhưng mà bạn này thì bạn cười rồi sau đó thì bây giờ bạn lại muốn là quay lại để lên thăm. Thì thật sự đúng như Khang vừa nói đó, để một người mà đối xử với mình tốt theo cái cách này không phải là ai cũng có đâu. Có thể bạn là người đã may mắn khi mà gặp được người như T. Thì nếu nói là chúc phúc cho bạn ấy có được tình cảm đẹp hay gì đó, đôi khi có nó hơi khó với bạn. Nhưng mà cứ xem như người anh em, người bạn đi thì nó sẽ tốt cho hơn cho bạn rất là nhiều. Vì mình đừng có cố gắng quá trong những cái chuyện tình cảm mà nó không thuộc về mình. Và dù ở bất kỳ đâu, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, dù như thế nào thì cuộc sống nó vẫn sẽ phải tiếp diễn. Và chỉ nên nhớ một điều, chúng ta được sống nó đã là hạnh phúc rồi. Chính xác, và nói giống như lời một ca khúc thôi, chắc sẽ dành ca khúc này dành tặng bạn đi. Ca khúc Đêm do ca sĩ Phạm Quỳnh Anh trình bày và có một cái câu hát đó là em biết rằng mình phải sống sao cho thật vui, để gặp lại anh, em vẫn luôn cười thật tươi. Bức thư cuối cùng ngày hôm nay, bức thư mà bạn để cái tít là Duyên phận là có thật của bạn Lan. Em chào anh chị, em chẳng biết nói với anh chị cái cảm giác của em lúc này như thế nào. Dù buồn hay vui, dù khổ đau hay hạnh phúc, hoặc đơn giản hơn là hưởng ứng lời kêu gọi theo đề tài nào đấy của anh Thành, em đều muốn kể hết cho bạn ấy nghe. Một người bạn dù gọi tên lắng nghe được, nhưng hình hài của bạn ấy thì lại mang tính tưởng tượng, tùy theo mỗi người. Bạn ấy chẳng ai xa lạ, chính là những lá thư xanh. Cảm ơn nhé, bạn yêu. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và có lẽ cũng có rất nhiều thính giả đã xem những lá thư xanh là một người bạn, một người tri kỷ mà luôn chờ đợi những giờ lên sóng của chương trình. Cách đây khoảng một tuần, em đang định viết một bức thư để có thể nhận được lời khuyên từ anh chị. sao cái quyết định nên hay không nên gật đầu đồng ý để kết hôn với một người đã mất quá nhiều thời gian theo đuổi em, trong khi em không có tình cảm với họ. Em sợ cô đơn, nhưng em không thể bất công và ích kỷ khi cứ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà quên mất một điều đơn giản rằng họ cũng cần có được một hạnh phúc trọn vẹn. Nếu mình không đủ chân thành, không đủ bao dung thì mình làm gì có cái quyền làm tổn thương họ. May mắn vì điều đó đã không xảy ra, khi em vẫn còn đủ tỉnh táo để phân tích vấn đề, để kịp từ chối khi họ chưa kịp đặt niềm tin vào mình, khi nỗi đau chưa đủ lớn để tạo thành vết thương lòng. Nhưng có một chút tiếc nuối là vì em mà mối quan hệ giữa hai bậc phụ huynh đã không còn thân thiết như trước được nữa, vì họ đã hy vọng có một đám cưới được diễn ra sau đó. Nhưng không sao, vì đó là quyết định liên quan đến cả cuộc đời, cả một hành trình dài của bản thân, nên không thể vì bất cứ lý do gì mà khiến mình phải gật đầu lấy đại, đúng không chương trình? Em là một cô gái đã được trải qua một mối tình đầu thật đẹp, thật dễ thương, đủ nồng ấm, đủ sự quan tâm, đủ lý tưởng, đủ luôn cả tình yêu, nhưng lại thiếu đi sự thẳng thắn thật thà, nên mối tình đó đã mang lại cho em không ít những dằn vặt, đau khổ và dây dứt. Kết thúc mối tình đó, cô gái của cái tuổi 20 đã tự đóng cửa trái tim mình thật chặt, tự tạo cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo, mạnh mẽ, độc lập và lạnh lùng để bắt đầu một trang mới. Thế rồi 1 năm, 2 năm và 4 năm sau đó em chẳng thể yêu thêm được ai được nữa. Em dửng dưng, lạnh lùng và tỏ ra thái độ khó chịu với những người có ý theo đuổi mình. Em trở thành đứa con gái đã xấu mà còn chảnh nữa. Chuyện tưởng đã kết thúc ở đó, với một màu xám xịt đen tối, một cuộc sống vô vị và nhạt đến mức dù có thêm bao nhiêu muối vẫn chẳng khiến người đối diện ban cho mình chút cảm tình ít ỏi. Thế nhưng cuộc sống này luôn vận động và mang đến cho ta những bất ngờ thú vị. Khi em nhận lời xem mắt chàng trai ấy, ấn tượng đầu ngoài sự hiền lành được hiển thị rõ lên khuôn mặt ấy, thì chẳng có điều gì khác để khiến em muốn khám phá, tìm hiểu thêm về anh. Cuộc nói chuyện qua loa, không có đề tài gì để nói. Cả hai cứ ngồi im lặng suốt cả buổi tối bên ly nước chưa được uống, bên quán cà phê với không khí đông đúc, mà sao hai con người lại có cảm giác lạc lõng đến lạ thường. Sau đó em vẫn duy trì mối quan hệ với anh. Vài ba dòng tin nhắn quan tâm, vài ba câu hỏi thăm đến nhau được gửi đi, rồi chợt nhận ra mình thích anh. Em đã hy vọng tình cảm sẽ tiến triển tốt hơn. Em mong và chuẩn bị lên kế hoạch cho ngày Noel sắp tới, sẽ được cùng anh đi dạo khắp nhà thờ của thành phố, cùng siết chặt đôi bàn tay ấy để cảm nhận được không khí lạnh len lỏi của đêm Giáng sinh. Nhưng không, đáp lại sự mong mỏi của em là sự im lặng và câu nói vô hồn. Cuối tuần anh bận việc, không về được rồi. Em đã khóc và buồn biết chừng nào, em cảm thấy tổn thương kinh khủng. Sau đó em cũng im lặng không nói gì thêm. Em cố tình off Facebook, Zalo mấy ngày xem anh có chút quan tâm nào dành cho em không. Mà anh chị biết không, anh ấy không hề nghĩ tới sự tồn tại của em lúc đó. Mấy ngày sau, sáng vừa ngủ dậy, em nhận được tin nhắn của anh. Em mừng muốn xỉu luôn, tưởng là tin nhắn chúc ngày mới tốt lành hay ngày mới vui vẻ mà anh vẫn hay chúc lúc trước. Ai ngờ, điều em nhận được với nội dung: anh xin lỗi, chúng ta chỉ có thể là bạn thôi. Là bạn ư? Chẳng thể là bạn đâu khi anh đã nói câu đấy ra. Em cũng chẳng để tâm quá nhiều. Thế rồi ngày qua ngày mọi chuyện cứ bình thường diễn ra như thế. Chẳng ai nói thêm với ai câu nào từ hôm đó cho tới Tết âm lịch 2018. Năm mới anh nhắn chúc mừng em. Ừ, thì cũng không có gì đặc biệt, nên em tặc lưỡi bỏ qua. Nghỉ Tết xong em vào lại thành phố, bắt đầu quay lại với công việc thường ngày. Thế rồi tự nhiên em nghĩ về anh. Em cầm điện thoại lên và chủ động nhắn tin cho anh. Cuối tuần anh về không? Mình đi cà phê nhé. Anh trả lời anh vừa về hồi chiều nè. Thế là em bắt đầu tiếp tục cuộc hẹn lần thứ hai. Cũng nhắn tin, cũng nói chuyện, nhưng với thái độ tự nhiên và thoải mái hơn trước. Em cảm thấy vui khi nói chuyện cùng anh. Cả hai đi ăn, đi uống nước, cùng xem phim với nhau. Diễn biến câu chuyện cứ diễn ra bình thường, nhịp nhàng như thế, nếu như không có câu hỏi đột ngột mang một chút buồn buồn của anh. Nè em, anh hỏi nè, tuần rồi em có đưa bạn về ra mắt gia đình hả? Tự nhiên nghe xong em muốn khóc. Cảm xúc lúc đó em không thể nào diễn tả bằng lời cho chị hiểu được. Em bồn chồn khó chịu. Có một cảm giác em đang sợ một điều gì đấy xấu sắp xảy ra. Em trả lời là em chỉ là đang trong quá trình tìm hiểu, Nhưng em có một cảm giác không ổn nên muốn nhờ chị em kiểm chứng lại xem cái cảm giác về người đàn ông đấy của chị có giống em không thôi. Khi nhận được câu trả lời của chị, em đã dừng lại mối quan hệ đó. Tối đó em đã không thể nào ngủ được. Những suy nghĩ về anh cứ quẩn quanh lẩn vẩn trong đầu em. Theo lịch trình, chúng em sẽ đi xem phim vào tối hôm sau. Nhưng em chợt nghĩ không ổn rồi. Có thể anh đang hiểu nhầm điều gì đó về mình. Em bắt đầu nghĩ tối mai chắc không thể đi xem phim được rồi. Rủ anh đi ăn tối rồi đi dạo là hợp lý nhất. Có như thế những khúc mắc của anh và em mới được giải tỏa. Em nhắn tin cho anh. Tối mình đi ăn gì nhé? Anh bảo ăn xong rồi đi xem phim hay đi đâu vậy em? Em trả lời anh có muốn đi dạo một chút không? Hay anh thích xem phim hơn? Anh bảo vậy thì thôi đi dạo nhé. Ôi đúng ý em quá, mừng ghê luôn. Thế rồi em cũng được ăn uống no nê. Bao nhiêu chuyện được sắp xếp để nói với anh quên hết mất tiêu. Đến khi đi dạo không biết nói chuyện gì hết trơn. Thôi kệ đi, tùy cơ ứng biến vậy. Anh chị biết em huyên thuyên đủ thứ xong em nói gì không? Em chủ động đưa anh vào đề để em có thể nói cho anh nghe và hiểu tình cảm của em dành cho anh lúc này. Thật sự em đã rất run khi nói được câu: anh à, em thực sự có tình cảm và thích anh rồi đấy. Anh cười và có vẻ anh cũng run không khác gì em. Đứng hồi lâu mỏi chân quá lại đi lòng vòng chút xíu cho đỡ mỏi rồi đi về. Ngồi sau yên xe anh mà miệng thì cười tủm tỉm, lòng thì vui như mở hội. Cảm giác thật hạnh phúc, kiểu như có cơn mưa rào đi qua những ngày nắng nóng ấy. Ôi, tới nhà rồi mà sao Hồng muốn vô? Anh bảo em vào nhà trước, rồi anh về. Em vào nhà cầm điện thoại lên chờ đèn ánh sáng lên để cùng trò chuyện. Và em đã thực sự mở lòng. Em đã dành cho anh một niềm tin gần như tuyệt đối. Em muốn được gần anh, muốn quan tâm anh và em muốn được về chung nhà với anh. Anh bảo anh có tình cảm với em thiệt, nhưng nó chưa đủ sâu để anh có thể đưa ra một quyết định lúc này. Vì nó liên quan đến cả cuộc đời, nên anh không thể vội. Em đồng ý với suy nghĩ của anh, nhưng anh đừng bắt em phải chờ quá lâu anh nha. Anh nói sẽ nhanh thôi, hãy tin anh. Hai từ tin anh thôi, làm ấm lòng kinh khủng anh chị ạ. Đấy, vạn sự tùy duyên là vậy đấy. Bạn hãy cứ yêu đi, hãy thử mở lòng mình ra để có một niềm tin rằng duyên phận là có thật. Cái gì của mình rồi sẽ là của mình, sẽ luôn có người chờ ta ở phía trước. Nếu có một kết thúc có hậu thì em sẽ gửi tiếp một bức thư khác để kể tiếp câu chuyện gửi về cho anh chị nhé. Nếu thư được chọn thì cho em yêu cầu ca khúc Mình Yêu Nhau Đi của ca sĩ Bích Phương và gửi tới anh, chàng trai Đào Khôi Nguyên. Rằng anh à, tình cảm của em dành cho anh là thật. Em lười chờ tin nhắn của anh, em lười phải quan tâm anh thông qua con chữ. Nói chung là em lười lắm rồi. Em muốn anh suy nghĩ nhanh đi để còn đưa em về nhà, để chúng ta cùng xây đắp một gia đình hạnh phúc mà em đã ước nguyện nhé. Anh yêu, thương anh nhiều lắm. Nói chung là hình như những lá thư khép lại chương trình, những lá thư xanh từ tuần trước và tuần này đều là những lá thư mang cái thông điệp tích cực và mang những cái năng lượng lạc quan hết, đúng chắc không? Chắc tại vì Khang xuất hiện trong chương trình á, chứ bình thường á, thư cuối bao giờ nó cũng bi đát. Nói chung là một nhà văn của nỗi buồn tự nhiên xuất hiện xong cái tự nhiên mọi người lại mang cái năng lượng lạc quan, chắc muốn truyền cái năng lượng lạc quan cho Khang bớt viết về nỗi buồn chắc đi để... vậy quá. Tự nhiên nhưng mà thật sự là đọc xong câu chuyện của bạn, thật ra nãy giờ là chị Huyền và anh Khang thì cũng rất là hoang mang theo dõi từng diễn biến chết, rồi không biết là câu chuyện này nó diễn tiến như thế nào, hay là nó là kết cục bi thương hay là kết thúc hạnh phúc. Nhưng mà mừng quá, hai bạn cũng đã có được những cái tín hiệu rất là khả quan cho cái con đường tình duyên này rồi. Nói chung là tình yêu nó ngộ ha, nó cứ lòng vòng. Nó dừng khúc đó xong rồi cảm giác giống như là đứt rồi, chắc là không thể kết nối nữa rồi, thì tự nhiên thì lại quay lại với nhau. Và rồi thật ra cái khi mà bạn kia hỏi rằng là hôm qua em đưa bạn về ra mắt gia đình lúc đó là mình biết là có tín hiệu gì đây rồi, có một chút ghen cho đó rồi. Tại vì nếu mà không có gì thì đâu có quan tâm cái chuyện đó, đúng không? Mà nếu không có gì mà biết là ngày hôm qua có người ra mắt thì chắc là sẽ không đồng ý nhận lời đi với gặp cái cuộc hẹn đó chính rồi xác. Nói chung là rất là dễ thương với bức thư này. Mà cho nên rằng là thông điệp của bức thư này muốn gửi đến cho chị em mình luôn á, chị Phương Huyền và tất cả thính giả của những lá thư xanh, đó là hãy cứ tin vào duyên phận. Chữ duyên là có thật. Cho và nên nói là duyên phận là có thật, đúng không? Cho nên rằng là chỉ cần chúng ta còn giữ niềm tin, vẫn tin ở chân tình thì chắc chắn rằng là chân tình sẽ đến tìm với chúng ta. Nhưng mà như vậy thì những cái người mà không có duyên thì sao? Có nghĩa rằng là có nghĩa là mình không có duyên với người này nhưng mà mình sẽ có duyên với người khác đó. Cho nên là nếu mà mình nhận thức được rồi, nếu mình có những cái cuộc tình buồn bã quá, là đến lúc mình khép lại cuộc tình đó, mình nhận ra à cái duyên của người mình với người này không có, không thành, là mình đang thuộc về cái duyên khác, cho nên mình phải khép lại nhanh nhanh những cái đoạn duyên bất trắc bất thành để mình mau chóng đến nhận mặt cái duyên đúng của mình. Có nghĩa là chúng ta cứ hết lòng đúng không? Cứ hết lòng và cứ cố gắng với những tình cảm của mình, nhưng khi mà đi đến một đoạn nào đó mà cảm nhận được rằng là thực sự cái tình cảm này nó không thuộc về mình, người này không phải của mình và mình đã cố gắng hết sức với tình cảm đó nhưng mà người ta vẫn quay lưng, thì thôi mình nên biết dừng lại, bởi vì mình làm như vậy thì mình đã lãng phí quá nhiều thời gian của mình. Chính xác. Cho nên rằng là chúc cho tất cả chúng ta đều biết nhận mặt đâu là những cái duyên đúng đắn của mình, đâu là những cái duyên xứng đáng của mình, để mình có thể bước tiếp và đặt hết niềm tin. Cũng không dễ đâu nha Khang, cũng phải vấp váp vài lần giống như Khang vậy thôi. Để mà có được 7 cuốn sách thì cũng phải là đi một cái chặng đường rất là dài rồi, đi qua cũng bao giống nhiêu như khó khăn. Là cô bạn này là cũng phải trải qua cũng rất là nhiều câu chuyện rồi đúng không, mới đến được và mới nhờ chương trình gửi một bài hát rất dễ thương mà Khang tin rằng là rất phù hợp để khép lại chương trình. Đó là bài hát Mình Yêu Nhau Đi của ca sĩ Bích Phương. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và mong rằng với chương trình cũng sẽ nhận được thật nhiều những bức thư của các bạn gửi về cho những tuần sắp tới.